Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 455, quyết đấu tiến đến. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Tây Môn Thế Gia gia chủ mở ra Diệp Phong tư lễ sau. Phản ứng đầu tiên chính là đem Tây Môn Khánh chạy đến Thiên Kinh. Tiếp tục đi cấp Diệp Phong đương bên người tiểu tùy tùng. Tây Môn Khách cho rằng nhà mình lần này bị Nam Ly đảo này căn gậy thọc cướp. Cấp hố thảm, mệt lớn, nếu là nhà mình Ngọc Nhi trong khoảng thời gian này đi theo tiểu ác ma bên người. Gì đến nỗi chỉ tiếp thu đến người khác lậu ra điểm này cơm thừa canh cặn a. Cứ việc điểm này cơm thừa canh cặn phân lượng lại rất là kinh thiên. Nhưng ai cũng sẽ không ngại nhà mình bảo bối quá nhiều là không. Phong Nhi. Mẫu thân vắng tích giết chóc quá mức, tự cảm nghiệp chướng nặng nề, khó tiêu oan nghiệt, thiên hậu ngắm ngắm treo ở Diệp Phong trên cổ sửu sửu. Hiểu ý cười nói, về sau mỗi phùng mùng 1/15, ngươi liền đem sửu sửu đưa vào cung tới cấp mẫu thân tụng kinh tiêu nghiệp đi. Thiên hậu nói tới, đây, nhìn đại gia nói, các ngươi nếu là có rảnh. Đến lúc đó liền bồi sửu sửu cùng nhau tiến cung tới thế mẫu thân tụng kinh đi. Thực hiển nhiên, thiên hậu đối sửu sửu sướng kinh chỗ tốt cũng tràn đầy thể hội. Nhưng nàng quốc sự bận rộn, trừ không ra bao nhiêu thời gian tới nghe kinh, cũng không muốn nhân chính mình bá chiếm sửu sửu sướng kinh tài nguyên trì hoãn bọn nhỏ tiến độ. Vì thế định ra này lễ. A ha, ta Tây Môn Khánh lại đã trở lại. Một đạo ồn ào tiếng vang lên, Diệp Phong lập tức nhíu nhíu mày, nhân gia Nam Ly đảo đem nhà mình bảo bối giấu đi. Sợ bổn cuồng ma thấy, này Tây Môn gia khuê nữ liền như vậy không đáng giá tiền. Biết rõ lão tử là cái mỗi ngày bị quỷ ám đại sát tinh. Cố tình liền đem nhà mình khuê nữ hướng họa hố đẩy. Nhà bọn họ khuê nữ, giống như mấy ngàn năm mới ra một cái. Rõ ràng hiếm lạ thật sự nột. Như thế nào? Không chào đón. Tây Môn Khánh thấy Diệp Phong nhíu mày bộ dáng. Bực nói. Ngươi cho rằng bổn thiếu gia nguyện ý a? Là nhà ta lão nhân kiên quyết ta chạy tới. Ai kêu bổn thiếu gia là Tây Môn Thế Gia dòng chính đệ tử đâu? Không thể không vì gia tộc tẫn trách. Tới cùng ngươi mỗi ngày câu thông câu thông. Gì? Sửu sửu đang làm gì? Như thế nào không ca hát sửa niệm kinh? A nga, sửu sửu niệm kinh thật dài tinh thần a. Hì hì, bổn thiếu gia lại có thể đi theo thơm lây. Người thơm lây an vị xuống dưới thành thành thật thật nghe. Diệp Phong trừng mắt nàng nói. Lại nói nhao nhao, về sau liền không chuẩn ngươi thượng nơi này tới chơi. Tây Môn Khánh vừa nghe, lập tức dựa gần Diệp Phong ngồi xuống. Thành thành thật thật nghe sửu sửu sướng kinh. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua mấy ngày. 3 tháng sơ 7 hôm nay, Diệp Phong dựa ngày đêm không ngừng khổ tu. Rốt cuộc đem chính mình tinh thần cảnh giới vọt tới tam cảnh đại viên mãn. Tinh thần lực cũng xưa nay chưa từng có cường đại. Diệp Phong kiếm pháp, theo tinh thần lực tăng tiến, đã dài đi vào hồng hoang nhị trảm. Hoang cấp nhị giai chi cảnh, hoang cấp nhị giai lực công kích trường sinh cảnh thiên tài. Liền tính trên mặt đất tiên giới, cũng coi như là kinh thế hãi tục. Kỳ thật liền trường sinh tu sĩ mà nói, địa tiên giới cùng này phiến thiên địa lỏa chiến trình độ. Không sai biệt mấy, rốt cuộc cảnh giới bãi tại nơi đó, lại cường cũng cường không đến chạy đi đâu. Này liền giống nước Mỹ thanh niên cùng Phi Châu dân bản xứ cộng một cái nhà tắm tắm rửa giống nhau. Cởi hết quần áo đại gia cũng đều là một cái điều dạng. Địa tiên giới trường sinh thiên tài cường liền cường tại đây phiến thiên địa vô pháp tưởng tượng. Siêu cường tài nguyên, càng có tiên cảnh đại năng giúp bọn hắn chế tạo trang bị. Truyền thụ kinh nghiệm. Liền như nơi này trường sinh thiên tài trải qua gian nguy mới có thể miễn cưỡng tu luyện ra thiên. Cấp 1 tinh sức chiến đấu. nhưng nhân gia địa tiên giới tu sĩ tùy tiện lấy một phen tiên cảnh đại năng vì bọn họ chế tạo linh khí, một đao chém ra, nhẹ nhàng là có thể chém ra siêu việt thiên cấp lực công kích. Đây là không gì sánh kịp kỹ thuật ưu thế, đã khuy trộm đến địa tiên giới một tia chân dung luyện cấp cuồng ma. Đối nguyên bản lạc quan Trường Sinh Lôi tư cách tái, không hề lạc quan, nhưng ở trang bị khiếm khuyết dưới tình huống, cường đại tự thân thực lực mới là cấp bách việc cấp bách. Đương nhiên, nếu là có cơ hội, tốt nhất có thể đánh cướp đến địa tiên giới phái tới chân chính thiên tài. Cấp chính mình lộng tề một bộ giống dạng trang bị, luyện cấp cuồng ma tư tiền tưởng hậu, cảm thấy đánh xong cùng Diệp Hận Thiên sinh tử sau quyết đấu. Hẳn là toàn lực vơ vét nguyên thần đan linh dược, đầu tiên đem chính mình tu vi rót đủ đến cực đến. Tinh thần cảnh giới nhân nguyên thần đan thiếu hụt, vô pháp lại có bay lên không gian sau, Diệp Nhiên liền lấy ra địa cấp linh thạch, toàn lực luyện cấp, vô thượng tạo hóa quyết luyện cấp uy lực, ở này đó thiên tận tình bày ra, mới tu luyện đến 3 tháng sơ 8 buổi sáng. Diệp Phong liền đem chính mình tu vi rót tới rồi tam cảnh đại viên mãn hư cảnh, chỉ cần chính mình liền độ 2 lần thiên kiếp là có thể trở thành chân chính trường sinh tam cảnh đại viên mãn tu sĩ. Đương nhiên, ở đánh xong Trường Sinh Lôi tư cách tái phía trước, Diệp Phong là sẽ không vì dài hơn nhị thành thực lực đi làm loại này tự hủy tương lai chuyện ngu xuẩn. 3 tháng sơ 9 cả ngày thêm sơ 10 buổi sáng, Diệp Phong vẫn luôn ở khổ luyện cuồng ma đao. Cuồng ma đao lực công kích tùy tinh thần lực tăng trưởng, cũng nhất cử đột phá tới rồi hoang cấp nhị giai. Theo lý có hoang cấp nhị giai lực công kích, đối phó mới 5 cảnh ngũ cấp ngũ giai trung kỳ Diệp Hận Thiên đã cũng đủ, hoàn toàn không cần thiết sử dụng đao pháp. Nhưng Diệp Hận Bình Minh hiển thị âm thầm đầu phục Âu Dã gia tộc. Ai ngờ Âu Dã gia tộc có hay không vì chính mình cái này có đặc thù bối cảnh tay đấm. Trang bị đến từ địa tiên giới trang bị, tiểu tâm sử đến vạn năm thuyền, dùng đao pháp, ít nhất chính mình liền nhiều linh khí thêm thành lực công kích. Tin tưởng địa tiên giới thường quy mai rùa đen, vẫn là khó chắn linh khí chi uy. Này liền giống vũ khí nóng xuất thế sau, tái hảo khôi giáp cũng chỉ là một cái bài trí giống nhau đạo lý. Đến nỗi có phải hay không đạo lý này, muốn thực tiễn mới có thể ra hiểu biết chính xác. Mùa xuân Thái Dương dần dần tới gần trung thiên, thiên kinh thiên thần đài quanh thân, đã là một mảnh biển người tấp nập. Xét thấy tiểu ác ma uy danh, cùng Diệp Hận Thiên tam cung đệ tử và quá vãng lịch sử hiệu ứng đặc thù thân phận, trận này sinh tử quyết đấu hấp dẫn Trung Châu rất nhiều đại lão tiến đến quan chiến. Ngay cả Nam Ly Trùng vợ chồng cũng cực kỳ khó được đem nhà mình tàng đến kín mít bảo bối khuê nữ đưa tới Thiên Kinh, làm nàng tới giúp chính mình vị hôn phu cố lên trợ uy. Mà Nam Ly Trùng vợ chồng chân chính dụng ý là vì phòng vạn nhất. Vạn nhất tiểu ác ma bất hạnh bị thua, Dung Nhi cũng có thể thuận tiện cho hắn tống chung, sau đó lại đem Dung Nhi lại đi Thiên Châu một lần nữa bắt đầu mới tinh nhân sinh. Chính mình toàn ra không bao giờ hồi Trung Châu cái này làm Dung Nhi thương tâm địa phương. Luyện cấp cuồng ma người quen nhóm, cơ hồ tất cả đều chạy đến. Nhưng bọn hắn lại tất cả đều canh giữ ở thiên thần dưới đài mặt quan chiến. Vẫn chưa chạy đến cùng Diệp Phong ôn chuyện, hiển nhiên là sợ đảo loạn hắn chuẩn bị chiến tranh tâm cảnh. Thịch thịch thịch, xuân phong thổi, chống trận lôi, quyết đấu hai bên, một tả một mùm, đồng thời lên đài, dưới đài thiên hậu, cố nén trụ doanh trong nước đắng, nàng đối trận này quyết đấu. Nội tâm thật là sợ hãi, nhưng túng liền lấy nàng hưởng quốc tôn sư, khuynh thiên chi quyền, cũng không pháp tránh cho chính mình nhi tử. Đi lên này sinh tử chưa biết, đại đạo tranh phong báo thủ chi lộ, đây là tu sĩ vận mệnh, đây là cường giả chi lộ nhấp nhô, đây là nghịch thiên mà đi đại giới, đây là trường sinh đại đạo huyết tinh, đây là nhiệt huyết nam nhi đảm đương, nếu là hết thảy có thể trọng tới, thiên hậu tình nguyện chính mình gả cho một cái cùng thế vô tranh thôn phu. Thủ chính mình một đôi ngoan ngoãn nhi nữ, bình bình đạm đạm nhân sinh trăm năm, cũng hảo quá này kinh tâm động phách, không có mấy ngày chân chính an bình, không biết khi nào mới là cuối đại đạo sát phạt, hư vinh nhân sinh, nhưng là, nhân sinh lộ a, ai đều không thể quay đầu lại, trừ bỏ về phía trước, lại vô nó lộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.